Được Yến Kỳ thoải mái đáp ứng, xoay người đi ra ngoài, Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, mọi chuyện tốt như vậy rõ ràng rất kỳ lạ, nhưng trong nhất thời phụ tử hai người cũng không thể lý giải được. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, nếu Yến Quận Vương làm được hai việc đó, con sẽ tha thứ cho hắn sao? Vân Nhiễm còn đang suy nghĩ, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng theo đại cục Yến Tiện Nhân không có sai, hắn cuồng vọng tự đại chuyên quyền độc đoán, không để nữ nhân vào trong mắt, nhưng hiện tại hắn đã xin lỗi, nếu hắn nhận tội chịu đòn còn đem bạc trả lại cho nàng, nàng lại tính toán chi ly hình như là hơi quá đáng, hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ làm ra vẻ đây. Vân Nhiễm cười, chỉ cần hắn làm được con sẽ tha thứ cho hắn, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Cách chương.